Tận thế nhạc viên, chương 1635, cái gì mới là tương xứng trừng phạt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình giống như chính đi tại một trò chơi bên trong. Theo nàng đi ra thứ 9 gian phòng lúc sau, nàng mắt bên trong nhìn thấy cảnh tượng. Chính là vô cùng tiêu chuẩn một bộ trò chơi thị giác. Dưới góc phải có tiểu bản đồ, biểu thị chính mình tại địa đồ bên trên vị trí. Thấp nhất là một loạt thao tác lựa chọn. Bên tay trái là một hàng trò chơi người sáng tạo ảnh chân dung. Hiện tại chỉ còn lại có còn sống 5 người. Nếu là lấy tâm thần, điểm, đi vào, còn có thể trông thấy đối ứng một người này tên. Trước mắt vị trí từ từ tin tức, thậm chí liền hắn thời gian thực hình ảnh đều có. Nói thực ra, nàng không quá tin tưởng nữ oa khống chế cái này không gian dưới đất lúc. Cũng là dùng cùng một bộ phương pháp, này chỉ sợ là vì để cho nàng không cần thích ứng. Vào tay thuận tiện, mà đặc biệt chuẩn bị cho nàng cửa sổ trò chơi. Cân nhắc đến cái này thế giới tính chất, ngược lại thật sự là hợp với tình hình đến gần như châm chọc. Quý Sơn Thanh cùng Dư Uyên đều đi theo phía sau nàng. Đều có chút cẩn thận, một cái là sổ cơ thể, một cái cùng sổ cơ thể tương đương. Có thế giới thượng phong phú nhất tin tức cùng sổ cư. Lại ai cũng không thể nói cho nàng đáp án. Làm Lâm Tam Tửu đi vào tròn sảnh thời điểm. Nàng không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy cái kia lam lông mày trung niên nữ tính. Nàng vừa vào sảnh, cái sau liền từ ghế bên trên bắn ra mà lên. Sắc mặt bá cởi thành trắng xanh. Nhưng trung niên nữ nhân không chạy. Ngược lại nắm chặt bên lưng ghế dựa duyên đứng thẳng. Tựa hồ vẫn luôn tại cả gan đợi nàng tới. Không phải ta a, nàng há miệng câu nói đầu tiên. Liền có chút không đầu không đuôi. Lại cuống quýt đổi giọng nói. Không, ta ý tứ là, ta không làm cái gì chuyện xấu a. Ta là tới giúp ngươi. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta không nghĩ đối phó ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm, không để ý đến nàng. Lâm Tam Tửu nhìn một chút mặt khác mấy cái trò chơi người sáng tạo thời gian thực vị trí. Ngắn tóc mái lúc này chính đứng tại chính mình cửa gian phòng. Một chút lại một chút đẩy cửa. Mỗi lần hắn đem cửa khép lại, nghe thấy, cùm cụp, tiếng vang lúc, hắn đều giống như bị ghim tựa như. Tinh thần chấn động, vội vàng buông lỏng tay. Kia môn liền lại từ từ trượt ra. Lâm Tam Tửu vừa rồi nói chuyện với Lễ Bao. Chỉ ít cũng có mấy phút thời gian. Ngắn tóc mái cứ như vậy lần lượt đóng cửa đóng mấy phút. Tại mấy chục lần lặp đi lặp lại thất bại lúc sau, hắn vẫn cứ tại không ngừng đóng cửa. Nhìn nó trượt ra, lại đóng cửa. Trên mặt hắn thần sắc, cơ hồ đã không có ngôn ngữ có thể chuẩn xác hình dung. Dạ Tinh nữ vương khóc đến thở không ra hơi. Đầy mặt đều là nước mắt. Trong veo mang theo nước mũi vết tích. Một đường chảy đến khóe miệng, nàng không ngừng mà thét lên, giận mắng, xé rách đồ vật, đá ngã lăn trong nhà đồ dùng, không ngừng yêu cầu một cái không tồn tại người đem nàng năng lực một lần nữa trả lại cho nàng. Nếu không nàng, nàng cũng không biết nàng muốn dùng cái gì tới uy hiếp. Thế là chính là liên tiếp ô ngôn uế ngữ, ngược lại là cũng có an tĩnh. Chu Tiên trong ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc. Ngồi tại cửa ra vào, chính sững sờ xuất thần, nhìn hắn bộ dáng, không giống như là nguyên bản tạo vật chủ bình thường năng lực đột nhiên bị người thu hồi. Hiện tại không biết nên làm sao bây giờ hảo, ngược lại càng giống là nhà bên trong đột nhiên bị cúp điện. Hắn ra tới ngồi một chút, mờ mịt chờ đợi chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa tới điện. Cái kia vẫn luôn trầm mặc co quắp nữ nhân. Ngồi tại đông đảo màn hình vây quanh phía dưới, luống cuống xoa xoa chính mình ngón tay, nàng xem ra ngược lại là nhất nhanh tiếp nhận hiện thực người. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên sinh ra này loại cảm giác, có lẽ phát sinh tại nàng trên người chuyện tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân sinh bên trong bị đoạt đi, bị áp đặt, tựa hồ ngược lại là nhiều đến đủ để cho nàng chết lặng. Cho nên mất đi cái này. Công tác. Cũng thực sự không lạ kỳ. Bất quá là lại bị xoa ma một lần mà thôi. Người biết à, cái này không gian dưới đất bỗng nhiên mất linh. Cái kia trung niên nữ nhân thấy nàng không nói lời nào, không để ý tới mình, lập tức xả nàng cánh tay một chút, giống như đã ân cần vội vàng đến không biết nên làm sao cho phải. Nói, nhưng là ta đối nơi này cùng nơi này người đều quen thuộc. Nếu là trước kia đối ngươi có không lễ phép địa phương, ta lấy công chuộc tội. Lâm Tam Tửu lúc này mới đem ánh mắt quăng tại nàng trên người. Cách đó không xa, trường sư lớn mập thi thể vẫn cứ tại bàn ăn bên trên nằm. Tại thông hướng tròn sảnh đường bên trên, chiến lật chi quân dưa hấu nát đồng dạng đầu, chỉ sợ cũng hoàn nguyên dạng lưu tại mặt đất bên trên. Nữ hoa cho nàng cửa thứ nhất, chính là chỗ này còn sống sót 5 người, cùng với mới trò chơi buổi họp báo. Chỗ này cố nhiên là nữ oa đáp một cái sân khấu, nhưng diễn viên lại tất cả đều là bản sắc biểu diễn. Nàng hủy chỗ này sân khấu, giết này mấy cái diễn viên đều rất đơn giản, nhưng này ra tên vở kịch lại vẫn luôn trình diễn đi xuống. Tại khác biệt thời gian địa điểm, nghênh đón một cái khác quần người xem tiếng vỗ tay. Ta hỏi ngươi, Lâm Tam Tửu nhẹ nói, ngươi cảm thấy bọn họ hẳn là còn sống sao? Cái kia trung niên nữ nhân nhất thời phấn chấn lên tinh thần. Nàng cẩn thận hỏi, người cụ thể là chỉ ai? Lâm Tam Tửu đưa tay tại trán bên trên so đo. Ngắn tóc mái chân chính tên tại thông tin cá nhân cột bên trong là có. Nhưng nàng lười đi tìm. Người khả năng đều nhanh lập tức tiêu vong. Lại đem tên kẹp ở trong trí nhớ của nàng. Nàng cũng không khỏi sẽ cấn đến sợ. Cái kia trung niên nữ nhân ngược lại là rõ ràng. Vội nói, người khác vẫn là có thể, người khác vẫn là có thể, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng hắn đều không thích hành hạ người. Lâm Tam Tửu nhìn nàng một cái, chính mình không thích sáng tạo hung tàn trò chơi người. Tin tức này bản thân, hẳn là ngắn tóc mái nói cho nàng biết, ngắn tóc mái còn đuổi theo thông báo nàng một câu. Nàng chịu thông báo, cũng hiểu được muốn thay ngắn tóc mái nói một câu lời hữu ích. Chợt vừa thấy đi lên, đều Đỉnh Văn Minh, nhưng là mặt khác người sao? Ta cũng không biết, trung niên nữ nhân nghĩ nghĩ. Hạ giọng nói, Dạ Tinh nữ vương cái kia tiểu cô nương, tâm tư liền rất trọng nha, rất biết trả thù người. Người khác nói cái gì đều có thể gọi nàng tức giận. Tức giận liền trở về phòng, ta cũng không biết tại trò chơi bên trong đi làm cái gì. Lâm Tam Tửu chậm rãi gật gật đầu. Nàng hiện tại chân chính hiểu thành cái gì nữ oa không nhìn tới cá nhân. Nàng thậm chí cũng tưởng tượng nữ oa đồng dạng mới tốt. Nàng ngắm nghía đầu của đối phương. Quả thực giống như là muốn đưa ánh mắt chui qua cái kia trung niên nữ nhân đầu xác. Nhìn xem này đó người cùng mình tương tự một cái bộ vị bên trong vì cái gì sẽ cất giấu một cái thế giới song song. Nàng khẽ thở dài một hơi. Nói. Người đi thay ta đem bọn họ đều tìm tới đi. Tại cái kia trung niên nữ nhân liên tục gật đầu, quay đầu rời đi thời điểm, Lâm Tam Tửu tại chỗ lẳng lặng đợi mấy giây, lại cất bước đi hướng một phương hướng khác. Nàng đi đến gian phòng thứ nhất, trở ra thời điểm, gian phòng thứ nhất liền hoàn toàn biến mất. Nàng đi đến cái thứ hai gian phòng, trở ra thời điểm, cái thứ hai gian phòng liền hoàn toàn biến mất. Nàng đi qua không gian dưới đất một bộ nào phân lại bắt đầu sụp đổ, thu nạp, liền mang theo bên trong viết xong hoặc là không viết xong trò chơi cùng nhau. Không tồn tại nữa, nàng rất muốn nhìn một chút lúc này mặt đất bên trên những cái đó bỗng nhiên bị bên trong gãy mất sân chơi cảnh. Những cái đó bỗng nhiên được thả ra tiến hóa người, nhưng nàng nhìn không thấy, bởi vì nàng có thể biết mọi người vị trí. Cho nên khi Lâm Tam Tửu chuyển xong một vòng, đem 9 cái gian phòng đều toàn bộ xóa bỏ, lúc sau, nàng trở lại tròn sảnh thời điểm, 5 người kia thậm chí còn không biết nàng vừa mới đi làm chút cái gì. Bọn họ nhìn đều vô cùng lo lắng bất an, nhưng lo lắng bất an bên trong, lại ẩn ẩn trộn lẫn lấy một tia hy vọng. Dù sao Lâm Tam Tửu không có giết đến tận cửa, ngược lại đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Khẳng định là có lý do. Bọn họ ánh mắt theo Dư Uyên cùng Quý Sơn Thanh trên người khẽ quét mà qua. Lại toàn tụ tại nàng trên người. Trầm mặc chờ đợi nàng mở miệng. Lâm Tam Tửu có chút mệt mỏi kéo ra cái ghế, ngồi xuống, nàng thở dài một hơi, đợi nàng khí tức từ miệng bên trong xuất tẫn thời điểm. Phía trước năm người tựa như phun qua thuốc sát trùng sau từ giữa không trung nhao nhao đến rơi xuống con ruồi đồng dạng. Một cái tiếp một cái ngã tại mặt đất bên trên. Các ngươi tại ngơ ngơ ngác ngác trung hành ác, lại tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong chết rồi. Đến chết cũng không biết chính mình trên người đã xảy ra cái gì. Nàng cúi đầu nhìn lấy tay mình chỉ, thấp giọng nói, này đã là ta có thể cho các ngươi lớn nhất từ bi. Này chương phần cuối thật kẹt chết ta, chỉ là cuối cùng 10%, liền xài ta 50 phút đồng hồ, xóa sửa chữa sửa, không dứt, bản chương xong, cách chương.